Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 544, chương 546, Đồ Quốc. Ở Kiêu Lơ Bê vừa vĩ thú hóa một khắc đó, liền có vô số cành cây quấn nó, liên lụy hành động của hắn. Bỗng nhiên, Shimura yêu mộc độn phân thân, lại bắt đầu hành động. Mộc độn, mộc long thuật, cái kia nguyên bản còn quấn quýt lấy Kiêu Lơ Bê cành cây trong nháy mắt đã biến thành một cái mộc long không ngừng hút Kiêu Lơ Bê trên người bát vĩ chakra. Kiêu Lơ Bê, đệ tam lôi ảnh kinh hãi nhìn tình cảnh này. Hắn sâu sắc rõ ràng, có vẻ như Shimura yêu cùng Namikaze Minato là có chuẩn bị mà đến. Nhanh như vậy liền thu được lớn như vậy ưu thế, bọn họ to lớn nhất chiến lược tính vũ khí. Bát vĩ Kiêu Lơ Bê dĩ nhiên ở Shimura yêu một cái phân thân trước mặt không phản kháng chút nào lực lượng. Về phần mình thương thế của con trai, hắn cũng xem qua, Rasengan hay là để nó bị thương. Thế nhưng này cũng sẽ không để hắn có nguy hiểm đến tính mạng. Đệ tam lôi ảnh đối với con trai của chính mình thân thể có tự tin. Tuy rằng không sánh được chính mình, thế nhưng cũng tuyệt đối không đến nỗi bị Rasengan giết chết. Còn thương thế như vậy trở lại tu dưỡng cái mấy tháng liền không có vấn đề. Nhưng là, đại doanh bên trong tình huống lại làm cho hắn lo lắng không thôi. Có vẻ như tình huống muốn so với tưởng tượng bên trong còn muốn phiền phức. Không ngừng chiến đấu âm thanh từ đại doanh bên trong truyền đến, các ngươi còn có một người. Đệ tam lôi ảnh không ngừng suy nghĩ. Hắn không nghĩ ra cái kia ở vân nhẫn đại doanh nội chiến đấu cao thủ thân phận. Lại có ai sẽ vào thời khắc này chạy đến lôi chi quốc chiến trường đến. Là Shimura yêu mặt khác lão bà. Vẫn là đệ tam Hokage tự mình đến rồi. Cũng hoặc là Konoha còn có cái khác ẩn giấu cao thủ. Đối mặt hiện nay Konoha nhân tài đông đúc tình huống, đệ tam lôi ảnh có chút không nói gì. Này Konoha cao thủ cái quái gì vậy, không khỏi cũng quá nhiều. Bọn họ bất luận cái nào quốc gia một chọi một vẫn đúng là không phải Konoha đối thủ. Phải biết, hiện tại Konoha nhưng là đồng thời cùng tam đại quốc đang đối chiến a. Nghe được đệ tam lôi ảnh hỏi dò, Shimura yêu thần bí nở nụ cười. Cái kia có thể không phải người a. Hấp huyết quỷ năng lực giết người vẫn đúng là mạnh mẽ. Liền ngay cả Shimura yêu đều không thể không khâm phục hấp huyết quỷ năng lực giết người. EXP còn ở cuồn cuộn không ngừng tràn vào Shimura yêu trong cơ thể. Mà hấp huyết quỷ lượng máu nhưng thủy chung đều là mãn trị. Không phải người. Đệ tam lôi ảnh kinh hãi nhìn Shimura yêu một chút. Hắn đại thể đã có hiểu biết. Này hay là chính là Kaguya thông linh thú. Hiện nay Kaguya đã biết thông linh thú có ba loại. Một loại là cùng su nết như thế con sen. Chỉ là bình thường Kaguya đều không thế nào dùng. Trên căn bản không có cái gì mạnh mẽ năng lực chiến đấu. Loại thứ hai, nhưng là siêu cấp phao phao. Nó có không sai sức chiến đấu. Thế nhưng càng nhiều thời điểm, siêu cấp phao phao bị xem là nhận biết nhẫn thú đến sử dụng. Loại thứ ba là trước đây không lâu ở phong chi quốc bên kia từng xuất hiện một loại thông linh thú. Thực lực của nó cực cường, giết người như ngoé. Xem ra lần này Shimura yêu sử dụng chính là cái này. Đệ tam lôi ảnh ở trong lòng không ngừng thổn thức. Tại sao Shimura yêu đều là có thể đi đủ loại số chó ngáp phải ruồi? Có nhiều như vậy thông linh thú. Tại sao Konoha đều là có nhiều như vậy cường giả? Thông linh thú, bọn họ vân nhẫn thôn cũng có. Có điều cũng không có Konoha đến nhiều như vậy. Cường đại như vậy, liền ngay cả đệ tam lôi ảnh. Hắn bản thân mình cũng không có cái gì ra dáng thông linh thú. Như vậy nói, chỉ cần giết ngươi là có thể. Gạch nối chấm hỏi. Bỗng nhiên đệ tam lôi ảnh trên người lôi độn chakra khí tức lần thứ hai tăng vọt. Nếu là có những người khác, chắc là phải bị dọa sợ. Chỉ cần giết chết Shimura yêu, như vậy mộc độn phân thân sẽ biến mất. Kiêu Lơ Bê sẽ an toàn. Chỉ cần giết Shimura yêu, hắn thông linh thú cũng sẽ biến mất. Lớn như vậy trong danh vân nhẫn cũng là an toàn. Chỉ cần giết Shimura yêu, Konoha tinh thần cũng sẽ giảm nhiều. Đến thời điểm không chỉ là Vân Nhẫn chiến trường, chính là Thổ Chi Quốc chiến trường, Thủy Chi Quốc chiến trường e sợ đều sẽ tan vỡ. Làm Lôi Ảnh, hắn so với ai cũng biết, một cái làng ảnh đối với làng tới nói có trọng yếu bao nhiêu. Mặc dù Shimura yêu cái này Hokage tiền nhiệm thời gian cũng không phải rất dài. Mặc dù Konoha còn có một cái lão bất tử đệ tam Hokage có thể quản sự. Thế nhưng này cũng không trở ngại. Konoha sẽ tan vỡ. Bỗng nhiên, đệ tam Lôi Ảnh di chuyển. Hắn đem lôi độn chakra tập trung ở đầu ngón tay sau hướng về Shimura yêu đột thứ. Hắn ba ngón tay nhằm phía Shimura yêu ngực. Này chính là hắn sở trường lôi độn ba bản quán tay. Ban đầu sử dụng bốn ngón tay tiến hành công kích. Theo ngón tay giảm thiểu lực công kích cũng sẽ tăng cường. Làm biến thành nhất bản quán thủ thời có thể đạt tới đến sức tấn công mạnh nhất. Có thể dễ dàng đâm thủng phần lớn cứng rắn vật thể. Bởi vậy được gọi là tối cường chi mâu. Tuy rằng này không phải nhất bản quán thủ. Thế nhưng cũng cực kỳ khủng bố. Shimura yêu kinh hãi liếc mắt nhìn hắn. Vội vã lựa chọn tránh né. Đùa giỡn. Bị bắn trúng nhưng là rất phiền phức có được hay không? Coi như hắn ăn mặc level 80 quần áo. Cũng phải thận trọng đối xử mới được. Không biết vào lúc nào hắn đã chuyển đổi thành phụ trợ hình thức. Chakra đã đầy đủ sử dụng. Hơn nữa tạm thời nhẫn thuật cũng chỉ là dùng tới đối phó bát vĩ thôi. Shimura yêu đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Để đệ tam Lôi Ảnh con ngươi co rụt lại. Sao có thể có chuyện đó? Vừa nãy Shimura yêu sử dụng tốc độ đã có thể so với hắn toàn lực thời điểm tốc độ. So với trước nhanh phải nhanh hơn một tia. Shimura yêu là ở ẩn giấu thực lực. Có cái gì không thể. Shimura yêu lạnh rên một tiếng. Chính là vừa nãy cái kia một chiêu giết chết cha của ta chứ. Hắn bây giờ tốc độ cùng năng lực cảm nhận chút nào đều không có vấn đề. Thế nhưng phát ra nhưng có như vậy một điểm không đủ. Có điều hắn đã nghĩ đến phương pháp. Hừ hừ, cha của ngươi có thể so với ngươi còn muốn không thể tả. Đón lấy ta cũng sẽ dùng này một chiêu giết ngươi. Cho ngươi đi cùng Danzo cái kia lão quỷ đoàn tụ. Đệ tam Lôi Ảnh cười lạnh một tiếng. Hắn nỗ lực dùng những lời nói này làm tức giận Shimura yêu. Nhiễu loạn Shimura yêu tâm thần. Vô liêm sỉ, Shimura yêu giận không nhịn nổi lạnh rên một tiếng. Ngươi sẽ vì hành vi của ngươi trả giá thật lớn. Ta Shimura yêu xin thề. Không riêng là cả nhà ngươi. Chính là Vân Nhẫn thôn. Toàn bộ Lôi Chi Quốc. Từ đây cũng sẽ bị ta toàn giết. Hí. Dù là đệ tam Lôi Ảnh cảm thấy Shimura yêu là ở nói mạnh miệng. Cũng bị lời nói của hắn cho khiếp sợ đến Vân Nhẫn thôn tuy rằng không sánh được Konoha. Lôi Chi Quốc cũng không sánh được Hòa Quốc. Thế nhưng tổng nhân khẩu cũng là có hơn triệu. Hokage nhân khẩu số lượng vẫn luôn là mê. Có điều đại chiến lần thứ tư các đại quốc đều lấy ra chỉ ít 20.000 ninja. Ở Konoha hạ nhẫn còn không tham chiến. Này chứng minh nhân khẩu kỳ thực cũng không ít. Nếu như đem những này toàn giết. Đây là có bao nhiêu tàn nhẫn. Dù là đệ tam Lôi Ảnh cũng chưa hề nghĩ tới sẽ có một ngày bắt Konoha sau khi đem Konoha người toàn. Giết, trên thực tế ta đã ở làm như vậy. Ta thông linh thú đã giết nhanh hơn ngàn người. Shimura yêu cười lạnh một tiếng. Nếu để cho hấp huyết quỷ tiếp tục như vậy còn thật sự có khả năng a. Nó căn bản không phải người. Cũng sẽ không có người loại lý trí. Nó chỉ là nghe lệnh của Shimura yêu giết chóc công cụ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.